đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, lực lượng. Một cùng hai hợp nhất, cầu đặt mua cầu duy trì, lục hợp đạo ấn nhất phóng nhất thu, liền đem những người tu hành kia bắn bay. Nhìn thấy một chiêu này, mặt đất tu hành giả lấy làm kinh hãi. Nhưng bọn hắn không có thời gian thán phục Ma Thiên Các thực lực. Hắn nhóm hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi Liên Hoa Đài. Có thể là, Liên Hoa Đài bốn phía kình thiên cự trụ, hợp thành nhất thể giống như là xiềng xích màu đen giống như năng lượng. Đem bốn phía ngăn chặn, từ bên ngoài nhìn, càng giống là một cái siêu đại vô cùng lồng giam. Hoa Vô Đạo nhìn xem phía trên mực nước đồng dạng chiếu lấp lánh dây xích năng lượng. Nói ra, các chủ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền có thể bảo vệ phi liện an toàn. Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu, dùng Hoa Vô Đạo thực lực cùng tu vi, bảo hộ phi liễn không thành vấn đề. Vấn đề là, đối phương làm lớn như vậy chiến trận, vẻn vẹn lợi dụng vu thuật khống chế cái này cái cấp bậc khôi lỗi. Liền muốn cùng Ma Thiên Các là địch, tự hồ còn xa xa không đủ. Lục Châu cũng tại quan sát, hắn chú ý tới nguyên lai Lạc Hành không chết đi vị trí, đã triệt để hóa thành nước đọng một bãi, nơi nào còn có Lạc Hành không cái bóng. Lạc Hành không dù sao cũng là tu hành cao thủ, phát ra năng lượng cũng không ít. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân, cùng với Tiểu Diên Nhi đã mang đi không ít khôi lỗi. Đến mức mặt đất những cái kia chạy tứ tán bốn phía đê giai tu hành giả, giống như lồng giam bên trong cừu non, mặc người chém giết. May mắn là, tu hành giả tâm trí so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Cũng biết loại tình huống này, trừ không ngừng tránh đi, không còn cách nào khác. Ông, mặc sắc dây xích năng lượng phát ra cùng loại dòng điện đồng dạng thanh âm. Tại năng lượng tầng ngoài, hào quang màu u lam lóe lên liền biến mất. Đây là muốn đem hiến tế khu vực bên trong tất cả mọi người cùng nhau tru sát. Thật ác độc thủ đoạn. Hoa Vô Đạo tán thưởng. Một cái lại một cái người chết bị vu thuật khống chế. Điên cuồng hướng lấy ba tên đệ tử đánh tới. Người nhóm trốn không thoát. Một cái khôi lỗi gào thét. Lục Châu ngược lại là không lo lắng đám này đồ nhi có nguy hiểm. Còn lại khôi lỗi thỉnh thoảng nhào về phía xuyên vân phi liễn. Bất quá, không có khôi lỗi có thể phá lục hợp đạo ấn. Đó là cái gì? Chiêu Nguyệt cầm lái, tầm mắt tự nhiên tốt nhất. Nàng nhìn thấy phía trên trung tâm, mặc sắc năng lượng dây xích giao thoa địa phương. Ngay tại chiếu lấp lánh, năng lượng điểm tụ là tối cường địa phương, cũng là yếu nhất địa phương. Lục Châu nói ra, Hoa Vô Đạo gật đầu. Đúng là như thế, hắn cái này là muốn lợi dụng cái này cái năng lượng đem chúng ta tất cả mọi người đánh tan. Rất lợi hại phải không? Chiêu Nguyệt cảm giác được những khôi lỗi kia cũng không phải đặc biệt hung mãnh. Vu thuật chỗ lợi hại, không phải uy lực, mà là ăn mòn. Vậy làm sao bây giờ? Ông, mặc sắc dây xích thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Hoa Vô Đạo nói ra, Phật môn đại tĩnh tâm chú. Hoặc là đạo môn thanh tâm kinh thần chú, nho môn hạo nhiên thiên cương. Ai, Vân Tông dù xuất từ đạo môn, có thể ta một lòng nghiên cứu lục hợp đạo ấn, từ chưa nghiên cứu qua thần chú. Hổ thẹn, chấm ngoặc kép, mặc kệ cái nào nhất môn, lại đều diễn sinh ra khác biệt lộ tuyến phương pháp tu hành. Không ai có thể làm đến mọi thứ tinh thông. Chiêu Nguyệt nhìn thoáng qua. Tại phi liễn nội bộ duy trì phi liễn các nữ đệ tử. Nói ra, đều đừng sợ, có sư phụ tại, loại vu thuật này không tác dụng gì. Lục Châu mặt ngoài không có ba động, nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Không nhìn thấy thi thuật giả, lão phu cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, mọi người cùng nhau đi theo lật xe. Ông lần này, mặc sắc năng lượng dây xích chỗ giao hội vù vù thanh so trước đó càng vang. Phía dưới đê giai tu hành giả nhóm, tựa hồ cảm thấy được một màn này, cảm nhận được mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ, đều ôm đoán, nghĩ trăm phương ngàn kế chống cự không ngừng xuất hiện khôi lỗi. Năng lượng dây xích điểm tụ, quang mang đại thịnh, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Giờ khắc này, quang mang kia giống như tân mặt trời, đâm vào người mở mắt không ra. Đê giai tu hành giả nhóm ngẩng đầu lên, hết thảy khô lỗi vậy mà tại lúc này ngừng lại, đứng nghiêm, hắc khí hướng bên trên. Tại kia mặt trời giống như năng lượng bên trong, một cái bóng mờ hiện lên, thanh âm hùng hồn vang lên. Ngao, sư hống âm công, không phải đại vu. Hoa vô đạo lập tức mở ra 9 chữ lục hợp ấn, 9 cái chữ triện chữ lớn, kim quang lóng lánh, ngăn trở hết thảy sóng âm. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh mở ra hộ thể cương khí lui lại mấy bước, một mực thối lui đến 9 cái trụ tử phụ cận. Tiểu Diên Nhi giống như là không có việc gì, trên người Vân Thường Vũ y tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, triệt tiêu hết thảy âm công. Thấy Minh Thế Nhân ước ao ghen tị, như thế cường thủ, tuyệt không chỉ là nhất đạo âm công. Có thể kia hư ảnh tựa hồ không có tiếp tục phóng thích âm công. Lục Châu thản nhiên nói, không phải nhân loại. Ánh mắt của hắn đảo qua hư ảnh giây lát ở giữa, tuyệt không nhìn thấy liên quan tới nhân loại tin tức. Kia cũng chỉ có một khả năng, đạo hư ảnh này không phải nhân loại. Đại viêm thế giới, mê vụ xâm lâm, nhung bắc chỗ, khắp nơi đều cất giấu khó mà nắm lấy hung thú, thiên kỳ bách quái. Nhân loại mặc dù chế định các loại dã thú đồ phổ, cũng không dám nói có thể đem thiên hạ hung thú bao quát trong đó. Không phải nhân loại, là thế nào làm đến? Chiêu Nguyệt nghi hoặc không hiểu. Coi như không phải nhân loại, cũng không có khả năng trống rỗng xuất hiện a. Lục Châu nhìn xem điểm sáng bên trong hư ảnh, nói ra, hình ảnh. Hoa vô đạo gật đầu, vu thuật một loại, cái này cái vu thuật tu hành giả, tuyệt đối là khó gặp tu hành thiên tài. Liên hoa đài bên trên, không chỉ là trận pháp, điều khiển, trước đó tại 9 cái kình thiên cự trụ lưu lại hiến tế chi trận. Mỗi một cái khâu đều bố trí được hoàn mỹ tinh vi. Hư ảnh trầm muộn thanh âm vang lên, ngươi, chính là Ma Thiên Các, chủ nhân, ngữ điệu rất chậm. Giống như là ở trong nước nói chuyện, mơ hồ bất thanh. Lục Châu đáp lại nói, ngươi là người phương nào? Hư ảnh không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, chỉ mong ngươi có thể phá trận này. Nếu là bình thường so chiêu, tu hành giả sẽ không cho vu thuật lâu như vậy thời gian chuẩn bị. Vu thuật hoàn toàn chính xác mạnh, có thể nhược điểm rất rõ ràng. Vu thuật cần thời gian rất dài chuẩn bị, thi thuật thời gian dài. Bất quá, một ngày thi thuật thành công, liền cực kỳ đáng sợ. Năng lượng dây xích rung động, tư tư dòng điện âm thanh, so trước đó vang mấy lần. Đại viêm đệ nhất cao thủ, cuối cùng rồi sẽ bại vào trong tay của ta. Hư ảnh thanh âm lộ ra rất tự tin. Mấy đạo tử sắc đoàn năng lượng, hướng phía phi liễn lướt tới. Đồ Nhi tới chặn, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi đồng thời bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, những khôi lỗi kia cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Ba người bị khôi lỗi ngăn chặn, chỉ có thể lựa chọn đối phó khôi lỗi. Tràng diện lại lần nữa hỗn loạn. Tại kia mấy đạo đoàn năng lượng bay tới thời điểm, Lục Châu chân đạp hư không, không lui mà tiến tới. Các chủ, sư phụ, lão tiền bối. Lục Châu rời đi phi liễn, kia hư ảnh bên trong phát ra nhất đạo bất khả tư nghị thanh âm. Cái gì? Dùng được diệt tận trí thông cố. Tam muội chính định. Lục Châu rời đi phi liễn sát na, thiên thư phi phàm lực lượng, quả nhiên nghe theo hắn mệnh lệnh. Trên người hắn, liền giống như là xuất hiện lam sắc miêu bên cạnh giống như. Đồng thời một tòa màu xanh thảm liên tọa xuất hiện tại Lục Châu dưới chân, kéo lấy hắn trước đi. Cái này, chấm ngoặc kép, dù là hoa vô đạo kiến thức rộng rãi, cũng không thể nào hiểu được một màn này. Nào có chỉ tế ra liên tọa, không tế ra pháp thân. Hắn là lần thứ hai nhìn thấy cái này màu xanh thảm liên tọa. Lần thứ nhất chính là tại Lục Châu bế quan thời điểm, lam sắc liên diệp bộc phát năng lượng thời điểm, hắn 9 chữ đạo ấn không chịu nổi một kích, giây lát ở giữa bị đánh tan. Đến nay lại lần nữa nhìn thấy, hắn làm sao không kinh? Bình chướng lực lượng, duy nhất có thể giải thích chính là bình chướng lực lượng. Mấy chục đạo tử sắc năng lượng kích xạ đến mặt trước, lại đều bị lam liên cùng lam quang ngăn trở, mà phổ hiện sắc thân. Thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng bất động, hư ảnh phát ra hơi kinh ngạc mà âm thanh kích động. Mau ngăn cản hắn, hết thảy khôi lỗi, phục tùng hư ảnh mệnh lệnh, ngự không mà lên, phóng tới Lục Châu. Thấy cảnh này, Hoa Vô Đạo ngược lại trong lòng có nghi hoặc, hắn chợt nhớ tới tại trong mật thất bộc phát một màn kia. Lam Liên nở rộ thời điểm lực lượng đáng sợ. Hoa Vô Đạo, Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh, đều nhìn về sư phụ chân đạp Lam Liên. Năng lượng chỗ giao hội ánh sáng lập tức bành trướng. Mười mấy tên khôi lỗi chen chúc mà tới. Cùng lúc đó, Lam Liên nở rộ, Lam Liên Diệp hướng ra phía ngoài tản ra, như sóng biển đảo bước chi thế, hướng bốn phía dập dờn. Cái này là pháp diệt tận trí thần thông. Hết thảy khôi lỗi bị đánh tan, buông xuống, năng lượng dây xích đứt gãy tiêu tán. Quang mang bên trong hư ảnh phát ra sợ hãi mà thanh âm run rẩy. Cái này lực lượng, chấm ngoặc kép, còn chưa kịp nói xong, kia điểm tụ liền bị cái này nở rộ Lam Liên Hoa nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Mặc sắc năng lượng dây xích, phanh, phanh, phanh, giống như là pha lê giống như nổ tung, tản mát, toàn bộ Liên Hoa đài phía trên. Năng lượng màu xanh lam giống như là mưa to giống như hạ xuống. Mặc sắc năng lượng tiêu tán, cho đến tiêu thất, Lục Châu không có đi quan sát phía dưới tràng cảnh, mà là nhìn xem rỗng tuếch phía trước. Nhưng không nghe thấy công đức ban thưởng thanh, Lam Liên đại vũ, tí tách, dần dần thu nhỏ, cho đến ngừng, Liên Hoa đài bốn phía triệt để yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ là thần thông uy lực không đủ cường đại, không đủ để miểu sát cái này đại vu. Hắn nhớ tới tại trong mật thất tràng cảnh, lúc ấy Hoa Vô Đạo đám người xác thực chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ. Chỉ bất quá kia lúc lĩnh hội phi phàm lực lượng còn không phải đầy trạng thái. Lần này là đầy trạng thái bộc phát, lý nên miểu sát mới đúng. Lục Châu cảm giác được nguyên khí cũng biến mất không ít. Hả, ổn định, huyền không, đừng mẹ nó rơi xuống. Nhiều người nhìn như vậy, Lục Châu chậm rãi quay người, chắp tay đảo mắt. A, người đâu? Minh Thế Nhân giống như là cái con cóc giống như ghé vào cự trụ bên trên. Đoan Mộc Sinh hai tay nắm lấy bá vương thương, đính tại mặt đất bên trên. Cho dù là thân mang vân thường vũ y Tiểu Diên Nhi, trốn ở cự trụ về sau, giống như là bị hù dọa như vậy. Phi Liễn, Lục Châu lông mày thoáng nhăn một chút. Phi Liễn tình huống không phải quá lạc quan, lung lay sắp đổ, còn có chút vết rạn. Hoa Vô Đạo quỳ một gối xuống tại bánh lái phụ cận, một tay chống đỡ bánh lái, một tay lại lần nữa nối liền lục hợp đạo ấn. Mặt đều là mồ hôi. Lục Châu rất là bất đắc dĩ. Cái này đại thần thông, căn bản là không phân địch ta a. Hắn nhìn xuống một chút, những cái kia đê giai tu hành giả nhưng không có sự tình. Hắn nhóm trốn ở Liên Hoa đài phía dưới, tránh thoát một kiếp này. Sau cơn mưa trời lại sáng, hết thảy bình tĩnh về sau, đều đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhóm nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, Phong Khinh Vân Đạm Lục Châu. Cái này cái Ma Thiên Các chủ nhân, tạ ơn tổ sư ra ân cứu mạng, tạ ơn tổ sư ra ân cứu mạng. Đám người đều quỳ xuống. Đinh, nhận 225 người thành kính quỳ bái, ban thưởng 2250 điểm công đức. Có chút ít còn hơn không? Xem như bù đắp đại vu ban thưởng. Nhìn xem đám người quỳ bái, Lục Châu phất tay áo, còn không mau lan. Đám người tan ra bốn phía, ước gì mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Tạ ơn a, ai nói Ma Thiên Các tổ sư ra việc ác bất tận. Từ nay về sau, tổ sư gia chính là ta sùng bái nhất người. Chúng đồ đệ cũng là một mặt mộng bức. Cùng lúc đó, tại Liên Hoa đài bên ngoài, cự trụ chữ nơi xa lầu các bên cạnh, phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, lộ ra không hiểu thấu. Lục Châu theo tiếng kêu nhìn lại, Phi Liễn, U Minh giáo Phi Liễn, lung la lung lay, lảo đảo hướng phía nơi xa bay đi. Sư phụ, U Minh giáo Phi Liễn bên trong ngài thần uy. Đồ Nhi đuổi theo, Đoan Mộc Sinh bước đi như bay, đạp hai bước, liền nhảy vào không trung. Lục Châu không nói gì, hắn tình huống hiện tại cũng không có khả năng tự mình đi truy. Tại mặt khác một chỗ lầu các phụ cận phía sau cây, Tư Vô Nhai cau mày, nhãn bên trong tràn ngập không thể tin. Nắm đấm của hắn nắm chặt, khớp xương trắng bạch, bình chướng lực lượng. Sư phụ quả nhiên hấp thu bình chướng lực lượng. Tư Vô Nhai nói ra, giáo chủ, lão tiền bối bảo đao chưa lão. Danh môn chính đạo thế lực đã toàn bộ trốn khỏi. Đây chẳng phải là ngài muốn xem đến kết quả sao? Không, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai giơ tay lên. Nói ra, vừa vặn tương phản, bình chướng lực lượng, một ngày dùng tận, sau này phải làm như thế nào? Tư Vô Nhai nói ra, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục giám sát danh môn chính đạo hành động. Liên Hoa Đài bên trong, Lục Châu chậm rãi trôi hướng Xuyên Vân Phi Liễn. Từ mặt ngoài nhìn, hắn hiện tại, bình yên vô sự, cầm lái, Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân mũi chân điểm nhẹ, rơi vào phi liễn bánh lái bên trên, nguyên khí rót vào, phi liễn dần dần ổn định lại, Hoa Vô Đạo lúc này mới thở ra một hơi, thu về bàn tay, hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay, không nói gì. Hoa Nguyệt Hành một mặt vẻ kính sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cơ hồ sẽ không tin tưởng, Ma Thiên Các chủ nhân vậy mà lại cường đại như vậy. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Sư phụ, phi liễn cánh trái trận văn văn sức xuất hiện một chút khe hở. Phi hành hội không yên ổn ổn. Lục Châu gật gật đầu. Không sao, Đồ Nhi tận lực khống chế tốc độ, trở về Ma Thiên Các không thành vấn đề. Tiểu Diên Nhi lại nói ra, Tam Sư Huynh còn chưa có trở lại đâu. Không đợi hắn, Minh Thế Nhân ở trong lòng cũng rõ ràng. Đại Sư Huynh mặc dù phản bội Ma Thiên Các, có thể không hội đối Tam Sư Huynh hạ ngoan thủ, cũng liền tùy theo hắn đi. Hoa Vô Đạo chắp tay, xin hỏi các chủ, kia Lam Liên, chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, ngắt lời hắn nói ra. Mọi loại thần thông, đều có tương thông chi thuật. Mặc kệ là đạo môn, Phật môn, còn là nho môn, trăm sông đổ về một biển, tổ tiên lập nên điển tịch, tu hành chi đạo, hậu nhân học tập, đột phá, thậm chí sáng tạo cái mới. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo khom người bái phục, thụ giáo, ta nguyên lai tưởng rằng, 20 năm trước, bại vào các chủ trong tay, bất quá là vận khí không tốt, đến nay nhìn tới. Ta cùng các chủ chênh lệch không chỉ là thể hiện tại tu vi bên trên. Hổ thẹn a, hổ thẹn, Lục Châu vuốt râu, đến bánh lái bên cạnh, nhìn xem Kình Thiên Cự Trụ một cái địa về sau vạch tới. Có thể tại cái này Kình Thiên Cự Trụ cấu tạo hiến tế đại vu. Thiên tài cũng chỉ như thế đi. Kình Thiên Cự Trụ toàn bộ ra bị nẻ. Một chiêu này thần thông lực lượng, cơ hồ phá hủy Liên Hoa Đài hết thảy. May mắn, Xuyên Vân Phi Liễn tại sau lưng, đồng thời có 9 chữ lục hợp đạo ấn trông coi. Bất quá, U Minh giáo Phi Liễn, liền không có vận tốt như vậy. Cho dù là bọn họ cách xa, nhưng là Phi Liễn cũng không có Hoa Vô Đạo cao thủ như vậy. Hơn nữa là chuyên tu co đầu rút cổ đại pháp tu hành giả. Phi Liễn bay khoảng cách càng xa, liễn trên người vết dạn liền hội càng lớn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Giáo chủ, phi liễn sắp hư, đừng ngừng, Vu Chính Hải hạ lệnh, sắc mặt nghiêm túc địa đạo, ngàn vạn đừng ngừng, PS, hai trường hợp nhất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.